Thái tử cố chấp yêu thầm ta. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ còn nhớ rõ có còn nhớ kế hoạch của trận chiến lần trước khi chúng ta bị 10 vạn đại quân vây ở Nhạn Môn Quan không? Thẩm Tinh Lan không trả lời, chỉ khẽ chớp mắt hai cái. Sắc mặt Tô Thiên Dương rùng mình, thoáng chốc hiểu được, thái tử quả nhiên đúng như hắn nghĩ. Không bao lâu sau, tin đồn giữa Tô Nhị Công Tử và Thẩm Tinh Lan đã trở nên ồn ào. Thẩm Quý Thanh vẫn như trước, thông qua cung nữ truyền tin tức đến trước mặt Tô Trường Nhạc. Lúc này đây, thừa dịp Sầm Cảnh Huyên tới bắt mạch, lén lút đưa tới một chỗ ngủ. Tô Trường Nhạc biết, Tứ Hỷ là người không giấu được tâm sự, cho nên âm thầm quan sát cung nữ có chỗ khả nghi nào hay không, sau đó vẫn luôn giao phó cho Giang Ma Ma đi làm. Kiếp trước khi nàng bị Tuyên Đế nhốt vào đại lao, chỉ có Tứ Hỷ và Giang Ma Ma từng tìm mọi cách, dốc hết sức, đến giám lao đại lý tự thăm nàng. Chuyện này, khi Tô Trường Nhạc quyết định cho Giang Ma Ma quan sát cung nữ thì đã hỏi Thẩm Tinh Lan trước đó. Thẩm Tinh Lan thừa nhận, lúc trước Giang Ma Ma đã nhận mệnh lệnh của hắn, vì vậy thỉnh thoảng đến nhà giam chuẩn bị tất cả cho nàng, cũng nói rõ cho nàng biết, Giang Ma Ma là người trung thành, cho nên hắn mới có thể xử lý Trần Ma Ma mà Lâm Hoàng hậu sắp xếp bên cạnh hắn, sau đó lập tức thăng chức cho Giang Ma Ma lên làm cung nữ trưởng sự của Đông Cung. Cung nữ có thể vào phòng ngủ cũng không nhiều, chỉ cần Giang Ma Ma để ý, thì sẽ nhanh chóng có thể khóa mục tiêu. Mặc dù Tô Trường Nhạc phát hiện cung nhân nghi là con cừu ngầm của Thẩm Quý Thanh, nhưng không vội vàng đánh cỏ động rừng, dù sao nàng còn phải dựa vào người này, để Thẩm Quý Thanh biết Thẩm Tinh Lan rốt cuộc đều đã làm. Chuyện tốt, gì với nàng, không biết mặc dù bề ngoài nàng và Thẩm Tinh Lan cãi nhau, nhưng khi hai người đóng cửa lại thì đầy ngọt ngào mật ngọt. Ngày đó, mặc dù Sầm Cảnh Huyên bị dáng vẻ khóc giống của Tứ Hỷ dọa sợ, nhưng sau khi hỏi rõ, thì nói rõ ràng cho Tứ Hỷ. Hiện giờ Thái tử Phi đã mang thai hơn 4 tháng, mạch tượng cực kỳ vững, đã có thể làm chuyện vợ chồng, thật sự không cần quá lo lắng. Tứ Hỷ là một cô nương gia, làm sao hiểu được chuyện này, tuy nhiên, vừa nghe đến Thái tử Phi sẽ không sao thì nàng liền yên tâm. Thẩm Tinh Lan đương nhiên không có chuyện thật sự ép buộc Tô Trường Nhạc làm chuyện mà nàng không muốn, cho dù hai người thật sự lưu luyến một phen, thì đó cũng là cực kỳ dịu dàng. Ngày hôm sau sẽ cho Sầm Cảnh Huyên tới xem mạch. Đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho nàng và thai nhi trong bụng. Cho nên, tuy rằng vợ chồng thái tử ngoài mặt cãi nhau không ngừng, nhưng mỗi đêm đều gọi nước không ít lần. Tứ Hỷ một lòng cho rằng cô nương nhà mình bị ép bức, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tô Trường Nhạc vừa đau lòng vừa bất lực, nhưng không thể nói cho Tứ Hỷ, chỉ có thể an ủi Tứ Hỷ khi không có người. Nàng đã dần dần quen với sự bá đạo của thái tử, không cần quá lo lắng. Không ngờ sau khi Tứ Hỷ nghe xong thì càng cảm thấy buồn hơn. Tô Trường Nhạc quả thực giờ khóc giờ cười. Mọi chuyện giống như Tô Trường Nhạc dự đoán, vợ chồng thái tử ngày ngày lưu luyến khó rời, rất nhanh liền truyền đến tai Thẩm Quý Thanh. Thẩm Quý Thanh vốn tưởng rằng trước khi đi săn mùa xuân, Tô Trường Nhạc và Thẩm Tinh Lan như nước với lửa, bọn họ không có chuyện tiếp xúc thêm nữa, không ngờ Thẩm Tinh Lan lại càng ngày quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được vợ chồng thái tử không còn chia phòng ngủ, Thẩm Quý Thanh có thể nói mỗi ngày đều rơi vào nước sôi lửa bỏng. Thống khổ khó chịu, hận không thể lập tức lấy mạng Thẩm Tinh Lan. May mắn thay, ngày đi săn mùa xuân đã đến rất nhanh. Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Sau khi Thẩm Tinh Lan và Tô Thiên Dương cãi nhau, hai người không bao giờ đi cùng nhau nữa. Ngày đi săn mùa xuân này, Tô Thiên Dương không còn giống như trước, lúc nào cũng đi theo Thẩm Tinh Lan. Cứ như vậy, khi Thẩm Tinh Lan gặp thích khách, Tô Thiên Dương cũng không có cách nào ra tay ngay lập tức. Đến lúc đó người của hắn muốn mang Tô Trường Nhạc đi quả thực là điều không thể dễ dàng hơn. Thẩm Tinh Lan và Tô Trường Nhạc ngồi cùng một chiếc xe ngựa, giữa hai người tuy không có cãi vã, nhưng thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy trong xe ngựa vang lên tiếng đập phá đồ đạc. Tọa giá của Thẩm Quý Thanh đi theo sau bọn họ, có thể dễ dàng nắm giữ tình hình. Sau khi biết Tô Trường Nhạc đã hoàn toàn chán ghét hắn ta vì Thẩm Tinh Lan bá đạo không nói lý lẽ, vì thế mấy ngày nay, bởi vì ghen tị với Thẩm Tinh Lan mà Thẩm Quý Thanh chịu đủ sự tra tấn cả trái tim, rốt cục cũng tốt hơn một chút. Thậm chí vừa nghĩ đến Tô Trường Nhạc cùng mình cao chạy xa bay, trong lòng liền không còn Thẩm Tinh Lan nữa, mà lại cảm thấy sung sướng. Cuộc đi săn tùy giá có rất đông người cùng đồng hành, không chỉ có Hoàng hậu và Phi Tần, mà còn có các chư vị hoàng tử và quan viên khác, rất đông nữ quyến, tốc độ chạy cũng không nhanh, ước chừng đi gần 4 ngày, mới đến bãi săn. Bình thường tuy bãi săn có thị vệ phòng bị, nhưng rốt cuộc nhân số không nhiều, rất tốt để trà trộn vào, tử sĩ của Thẩm Quý Thanh an bài, sớm đã lẳng lặng ẩn vào trước khi các cấm quân đến bãi săn. Từ đời trước đến nay, bên cạnh doanh trướng màu vàng sáng chỉ có một doanh trướng của hoàng hậu, nhưng mà lúc này đây, phía bên kia hoàng trướng lại có thêm một doanh trướng nữa. Đó chính là doanh trướng của Nguyễn Ly Kiều hiện đã quý phi. Doanh trướng của nàng ta giống hoàng hậu, nàng ta đi cùng với hoàng thượng, có thể thấy rõ địa vị của cô ấy cao như thế nào và được sủng ái như thế nào. Hiện giờ trong cung đã không còn ai dám làm chậm trễ Nguyễn Ly Kiều. Chỉ là quý phi có thể sống thoải mái như vậy, Nguyễn Ly Xu hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được, đợi ngày mình ngồi lên phượng vị, sẽ đẹp cỡ nào. Nguyễn Ly Xu nhìn hoa trướng được bố trí đẹp mắt, trong lòng vui sướng, hoàn toàn không biết mình sắp chết. Doanh trướng của các hoàng tử và chỗ quan viên văn võ cách hoàng trướng một đoạn ngắn, lấy hoàng trướng làm trung tâm, sắp xếp có trật tự. Doanh trướng của Thẩm Quý Thanh ngay bên cạnh thái tử. Vợ chồng thái tử xuống xe ngựa, theo sự dẫn dắt của thái giám đi đến trước doanh trướng, hắn ta đương nhiên đi theo phía sau hai người. Tô Trường Nhạc hiển nhiên không muốn đến Thẩm Tinh Lan quá gần, xe ngựa vừa dừng liền muốn mình đi trước rời đi. Thẩm Tinh Lan bá đạo không nói lý lẽ như những tin tức mà Thẩm Quý Thanh nhận được. Không ngờ ngay trước mắt bao người, cường ngạnh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Trường Nhạc, không để ý đến sự giãy giụa của nàng, cường thế đem người đặt ở trong ngực. Từ góc độ Thẩm Quý Thanh nhìn qua, Tô Trường Nhạc giống như chim nhỏ dựa vào người, mềm mại như không xương, nằm trong lòng Thẩm Tinh Lan, hai người trông rất thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quý Thanh thậm chí có thể nhìn thấy Tô Trường Nhạc V4NS tai đỏ đầy xấu hổ đến sắp nhỏ máu. Hắn quả thực hận không thể xông lên lý luận với Thẩm Tinh Lan một phen. Ánh mắt Thẩm Quý Thanh thật sự quá càn rỡ. Mặc dù Tô Trường Nhạc căn bản không có quay đầu lại, nhưng cũng có thể cảm nhận được Thẩm Quý Thanh đang nhìn nàng. Trong lòng nàng chán ghét, vốn còn thẳng eo nhỏ, bỗng nhiên liền mềm nhũn, cả người ngã vào ngực Thẩm Tinh Lan. Thẩm Tinh Lan, chàng vẫn chưa buông ta ra. Tô Trường Nhạc thấp giọng hờn dỗi, âm lượng không nặng không nhẹ, lại vừa vặn có thể khiến Thẩm Quý Thanh nghe hết. Thẩm Tinh Lan bị mắng đến bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng lại cực kỳ ăn ý ôm người chặt hơn, cúi đầu, ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng cười nói. Không buông, nàng còn dám giãy giụa, còn dám hô to kêu nhỏ. Cô sẽ hôn nàng trước mặt mọi người đấy, không chỉ thế, ngày mai còn muốn mang nàng đến. Khúc sau Thẩm Tinh Lan nói, Thẩm Quý Thanh lại nghe được rõ ràng hai lời. Câu nói phía sau Thẩm Tinh Lan quả thực vô liêm sỉ đến mức khiến người ta mặt đỏ tai hồng, trợn mắt há hốc mồm. Làm cho người ta khó có thể tin được, những lời như vậy có thể nghe được từ trong miệng Thái tử Đại Tề. Tô Trường Nhạc quả thật ngoan ngoãn im lặng, tư thế kiểu diễm xấu hổ tựa vào ngực Thẩm Tinh Lan. Thẩm Quý Thanh tận mắt chứng kiến người mình yêu bị trêu chọc trước mặt mọi người, hai tay nắm chặt gân xanh nổi lên, ngón tay xanh trắng, lửa giận trong lòng gần như sắp đè nén không được. Nhưng không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể chịu đựng được. Tiến vào trong doanh trướng, Tô Trường Nhạc rốt cuộc chống đỡ không nổi, vẻ mặt đỏ bừng nhéo nhéo lỗ tai Thẩm Tinh Lan, xấu hổ cắn môi, nhỏ giọng hỏi. Hừ, chàng vừa nói gì, Thái tử ca ca có phải thật sự diễn cảnh Thái tử bá đạo đến nghiện rồi không? Xấu xa quá, Thẩm Tinh Lan cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng, khuôn mặt bất lực. Có hả, cô nhớ rõ khi cô cùng nàng trở về tướng phủ, cũng từng nói những điều tương tự với nàng. Tô Trường Nhạc thở phì phò, bĩu môi. Chàng nói bậy, chàng lúc ấy cũng không có đoạn sau. Thẩm Tinh Lan khẽ cười, đỡ nàng đi tới giường La Hán, cong mắt nhếch môi. Chẳng lẽ Nhiếp Nhiếp không muốn thử xem sao? Tô Trường Nhạc không nói lời nào. Ngay khi Thẩm Tinh Lan cho rằng mình thật sự chọc giận người ấy, chuẩn bị tiến lại gần xin lỗi dỗ dành người ta, thì cô bé lại tự nhào vào L0 Nano Gam ngốc hắn, vừa đấm, vừa cắn, tựa như một con mèo con đang xù lông. Thẩm Tinh Lan cương chiều nở nụ cười, sờ sờ tiểu cô nương V4NS tai màu đỏ đầy xấu hổ, giữ lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng, muốn mở miệng. Nhưng giọng nói ngọt ngào và nũng nịu của cô nương nhỏ văng vẳng bên tai. Vậy thì phải đợi đến khi trong bụng ta không còn đàn con nữa thì mới được ăn thử. Nam nhân tuấn tú giật mình trong giây lát, sau đó là nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Thẩm Tinh Lan ôm người lên đùi rắn chắc ngồi xuống, dịu dàng sờ sờ bụng hơi nhô của nàng. Nhận thấy tiểu tử trong bụng nhẹ nhàng đạp một cước về phía lòng bàn tay hắn, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Nhiếp Nhiếp, ngày mai nàng phải ở trong doanh trướng, không được đi bất cứ chỗ nào, biết không? Chỉ cần nàng không rời khỏi doanh trướng, Thẩm Quý Thanh sẽ không mang nàng theo được. Cô sẽ để lại ám vệ cho nàng, cho dù cô thực sự xảy ra chuyện gì, hắn ta không thể mang nàng theo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh trướng của hoàng tử ở gần hoàng thượng, xung quanh đầy ngự lâm quân và cấm vệ quân, tuyến bảo vệ có thể nói là cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa có ám vệ của hắn, Thẩm Quý Thanh có lợi hại đến mấy cũng tuyệt đối không thể dẫn nàng theo. Tô Trường Nhạc trong lòng mơ hồ bất an, nhào vào L0 Nano gam ngúc hắn, yêu kiều nói. Biết rồi, ngày mai chàng cũng phải bình an trở về mới được. Thẩm Tinh Lan lấy ra một thanh chùy thủ ngắn từ trong tay áo, đưa tới trong tay nàng. Tô Trường Nhạc khó hiểu nhìn hắn. Thẩm Tinh Lan cầm lấy bàn tay cầm dao găm ngắn của nàng, hôn lên mờ u bàn tay nàng. Đây là bùa hộ mệnh mà cô đặc biệt chuẩn bị cho nàng, cho dù trong giấc ngủ, đừng để nó rời khỏi người. Ngày hôm sau, trước khi đến giờ, một đám hoàng tử, đại thần cùng con cháu quyền quý đều tập hợp trước doanh trại. Không bao lâu, tuyên đế ra lệnh một tiếng, mọi người đồng loạt xoay người nhảy lên ngựa, chạy về phía núi rừng, doanh trại nhất thời trống trải không ít. Phần lớn nữ quyến đi theo lúc này vẫn còn ở trong trướng, quý nữ đại tề biết cưỡi ngựa bắn cung cũng không nhiều, chỉ có một số ít người tò mò muốn học cưỡi ngựa, được người dắt tản bộ ở ngoài doanh trại. Trước đây, khi Tô Trường Nhạc còn chưa xuất giá, đã theo Tô Phụ đi săn mùa xuân mấy lần, cưỡi ngựa bắn cung đứng hạng nhất, mỗi một lần đều đi theo phía sau chúng hoàng tử đi săn thú. Thật ra lúc này đây nàng rất muốn đi theo Thẩm Tinh Lan, mặc dù Thẩm Tinh Lan nói với nàng, mọi chuyện đã kết thúc, chỉ chờ người của Thẩm Quý Thanh tự chui vào lưới, nhưng nàng vẫn có chút bất an. Tô Trường Nhạc luôn cảm thấy, hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì lớn. Đại đội nhân mã vừa mới rời khỏi doanh trại ước chừng nửa canh giờ, bên ngoài doanh trướng liền vang lên tiếng cãi vã, Tô Trường Nhạc nghe thấy giọng của một trong những người đó là Trần Cô Cô bên cạnh Lâm Hoàng Hậu. Nô thì đi ra ngoài xem một chút, Tứ Hỷ nhíu mày nói. Chỉ chốc lát sau, Tứ Hỷ lại quay trở lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nô tỳ nghe nói Nguyễn Quý Phi được sủng ái và kiêu ngạo hơn Tiêu Quý Phi, nhưng lại không nghĩ rằng nàng ta lại kiêu ngạo đến thế. Tứ Hỷ đi tới bên cạnh Tô Trường Nhạc, ghé vào bên tai nàng, âm lượng cực thấp. Quý Phi nương nương lại phái người đến doanh trướng của Hoàng hậu, hỏi hôm nay khi nào Hoàng hậu muốn đi thỉnh an nàng ta, Trần Cô Cô cảm thấy hoang đường, liền cãi nhau với tỷ nữ Quý Phi nương nương. Mẫu hậu của một quốc gia thỉnh an với Quý Phi, quả thực chưa từng nghe thấy. Tô Trường Nhạc nghe Tứ Hỷ nói, sắc mặt lạnh xuống. Kiếp trước phụ thân bị Nguyễn thị nữ khống chế tâm trí, nàng cũng đã làm điều dại dột như hỏi Tô mẫu thân là chủ mẫu, trước đây đi thỉnh an di nương là nàng ta. Lúc ấy, hai vị huynh trưởng tức giận không thôi, cãi nhau với phụ thân một trận, mẫu thân cũng vì chuyện này mà muốn hòa ly với phụ thân. Tô Trường Nhạc nghe tiếng cãi vã bên ngoài, cười lạnh lùng. Không bao lâu sau, tiếng cãi vã ngừng lại, chợt vang lên một tiếng thét chói tai, tê tâm phế liệt, ngay sau đó là một trận tiếng bước chân hỗn loạn. Sắc mặt Tứ Hỷ khẽ biến, chủ tớ hai người liếc nhau một cái. Có muốn nô tỳ đi ra ngoài tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tứ Hỷ bất an che ngực, Tô Trường Nhạc lắc đầu. Không cần, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng đã đáp ứng Thẩm Tinh Lan, sẽ không rời một bước khỏi doanh trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bọn họ không chủ động gây phiền phức mà phiền phức lại luôn tự tìm tới mình. Không lâu sau đã có người đi tới trước doanh trướng. Bẩm Thái tử Phi, bữa ăn hôm nay hình như xảy ra vấn đề, không ít phi tần cùng thần phụ đều xuất hiện triệu chứng trúng độc, ngay cả Quý Phi nương nương cũng hôn mê bất tỉnh, hiện giờ Thái y đang cùng ngự y ở trong trướng Quý Phi nương nương để cấp cứu nương nương, Sầm Thái y muốn ta tới hỏi xem có cảm thấy bất kỳ sự khác thường nào hay không. Tứ Hỷ nghe ra đó là giọng của dược đồng bên cạnh Sầm Thái y, khẩn trương nhìn Tô Trường Nhạc, hỏi. Thái tử Phi có chỗ nào không khỏe không? Tô Trường Nhạc lắc đầu, nghe dược đồng nói, sắc mặt hơi trắng bệch, lập tức phân phó Tứ Hỷ. Hiện tại ngươi dẫn dược đồng của Sầm Thái y đi qua doanh trướng của tướng ra một chuyến, xem phu nhân có chuyện gì không? Thẩm Quý Thanh nói với nàng sẽ tạo ra một chuyện bất ngờ, nàng vốn tưởng rằng Thẩm Quý Thanh chỉ phái người ám sát Thẩm Tinh Lan. Không ngờ không những ám sát một chuyện ngoài ý muốn này. Tô Trường Nhạc ở một mình trong doanh trướng, trong lòng thấp thỏm bất an, đợi hồi lâu cũng không thấy Tứ Hỷ trở về. Tứ Hỷ một đi không trở về, thời gian trôi qua, nàng dần dần rơi vào một loại cảm xúc lo lắng và bất an khó có thể diễn tả thành lời. Khói vàng cuồn cuộn từ bãi săn, ngày đầu tiên săn bắn quy mô nhỏ, chúng hoàng tử lấy hình thức tiểu phân đội, phân lộ tiến vào núi rừng, mỗi đội gần 100 người, vừa đi vừa săn bắn. Tuyên đế luôn coi trọng cuộc đi săn mùa xuân, trước khi xuất phát cũng nói, người đứng đầu cuộc đi săn tất sẽ có phần thưởng lớn. Hiện giờ, tình hình của Tiêu gia cũng không tốt, Đại hoàng tử có thể nói đặc biệt ra sức. Thẩm Tinh Lan thì cố ý xâm nhập vào rừng cây, muốn mau chóng dẫn tử sĩ của Thẩm Quý Thanh ra, nhanh chóng trở lại doanh trướng để Tô Trường Nhạc an tâm. Quả nhiên, ngay khi chui vào sâu trong rừng không lâu, một đám hắc y nhân bịt mặt, lần lượt chạy ra, xách đao xách kiếm, chạy tới đoàn người thái tử. Thẩm Tinh Lan đã có chuẩn bị từ trước, lập tức xách kiếm nghênh địch. Không nghĩ tới đúng lúc này, đám ám vệ vốn nên ở xung quanh doanh trướng bảo vệ Tô Trường Nhạc, lại xuất hiện trước mặt hắn, thay hắn ngăn cản tử sĩ của Thẩm Quý Thanh phái tới ám sát hắn. Thẩm Tinh Lan trong lòng nhảy dựng lên, trong đầu lập tức có một khoảng trống. Tô Thiên Dương bề ngoài mặc dù bất hòa với thái tử, dọc theo đường đi cũng không đi theo bên cạnh hắn, nhưng sau khi đi tới bãi săn, vẫn không giấu vết đi theo phía sau hắn. Thích khách vừa hiện thân, hắn ta lập tức dẫn người nghênh đón, phát hiện thái tử rõ ràng không bị thương, nhưng sắc mặt lại lạ thường khó coi. Tô Thiên Dương lập tức cầm đao đi tới bên cạnh Thẩm Tinh Lan. Điện hạ có chỗ nào không khỏe? Thẩm Tinh Lan môi mỏng mím chặt, sắc mặt u ám một cách đáng sợ, vừa vung đao nghênh địch, vừa nói. Cô an bài ám vệ ở bên cạnh, không biết vì sao không có ở trong doanh trại. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây vốn coi như yên tĩnh, lúc này tất cả đều là tiếng thiết giáp cùng đao kiếm va chạm. Bởi vì có Tô Thiên Dương tương trợ, sau hai khắc đồng hồ, thích khách đã bị treo cổ hơn một nửa. Tô Thiên Dương nghe thấy thái tử nói, sắc mặt trở nên khó coi, một đao đâm vào cổ của thích khách đứng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này cứ giao cho vi thần, điện hạ hiện tại dẫn theo người chạy về doanh trại, xem thái tử phi có an toàn hay không, nếu hoàng thượng hỏi, thần nhất định sẽ báo cáo. Thẩm Tinh Lan không nhắc về chuyện hôm nay cho Tô Thiên Dương, Tô Thiên Dương dựa vào sự ăn ý giữa hai người, âm thầm suy đoán rất có thể là có người muốn thừa dịp đi săn mùa xuân để ám sát thái tử, quả nhiên mọi chuyện đúng như hắn dự đoán. Điều Tô Thiên Dương không nghĩ tới chính là, thái tử ban đầu lại muốn đem ám vệ ở lại doanh trại bảo vệ thái tử phi, chẳng lẽ lần đi săn mùa xuân, không chỉ có người muốn gây bất lợi cho thái tử, thậm chí còn muốn xuống tay với thái tử phi. Nếu không phải có quá nhiều tử sĩ, Thẩm Tinh Lan không thể rời khỏi người ấy trong khoảng thời gian ngắn, nếu không từ lúc nhìn thấy ám vệ hiện thân thì đã muốn chạy về doanh trại. Trước khi giục ngựa rời đi, Thẩm Tinh Lan không quay đầu lại nói. Lưu lại người sống, mục tiêu của các tử sĩ là thái tử, thấy thái tử muốn đi, tất nhiên cuồn cuộn xông lên. Được, xin điện hạ yên tâm, thần tuyệt đối không phụ sứ mệnh. Tô Thiên Dương cũng giống như Tô Trường Nhạc, đều lớn lên trên lưng ngựa, cưỡi ngựa bắn cung. Lưu loát rút tên kéo cung, tử sĩ hết người này đến người khác, nhào nhào chúng tên rơi xuống ngựa, giúp Thẩm Tinh Lan có thể thuận lợi nghênh ngang mà đi. Tô Trường Nhạc tỉnh lại trên một chiếc xe ngựa đang chạy, cả người mê man, tay chân vô lực. Tỉnh rồi à, nghe thấy có một giọng nói vang lên từ một bên, Tô Trường Nhạc thở một chút, ngón tay không có sức khẽ động. Thẩm Quý Thanh thấy trong mắt nàng lộ vẻ kinh hoàng, đau lòng sờ sờ trán nàng, cầm lấy khăn lau sạch sẽ lau mồ hôi mỏng trên mặt cho nàng. Tô Trường Nhạc trầm mặc nhìn Thẩm Quý Thanh, ép mình tỉnh lại, hồi tưởng trước khi mất đi ý thức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ rõ Tứ Hỷ một đi không trở về, nàng ở một mình trong doanh trướng, trong lòng lo lắng, sau đó. Tiếp theo nàng không biết vì sao mình càng ngày càng mệt mỏi, cuối cùng hoàn toàn mê man. Tô Trường Nhạc trong lòng rùng mình, sắc mặt trắng bệch. Ngươi đã hạ mê dược trong bữa ăn của ta, Thẩm Quý Thanh dường như nhìn ra nàng đang lo lắng cái gì, ôn nhu nói. Yên tâm, lượng thuốc cũng không nhiều, sẽ không làm tổn thương đứa nhỏ. Tô Trường Nhạc trầm mặc nhìn hắn, tương đối bình tĩnh, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Cánh đồng hẻo lánh, gần đó chỉ có mấy ngôi làng nhỏ và dịch trạm, cũng không có khách đi 3 mét nào. Một khi không thấy nàng, Thẩm Tinh Lan nhất định sẽ đích thân đi ra tìm nàng, cũng cho người đi tìm kiếm chung quanh. Bọn họ ngồi trên xe ngựa, tốc độ của xe có hạn, nếu Thẩm Tinh Lan cưỡi ngựa, sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Tô Trường Nhạc vừa tự hỏi, vừa ra vẻ đau đớn che ngực, hơi thở ra, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Đầu ngón tay chạm vào cây chùy thủy giấu trong ngực, hơi dừng lại. May mắn, Thẩm Tinh Lan sợ có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, đặc biệt sai người làm một thanh chùy thủ để nàng mang theo bên người. Thanh chùy thủ này còn ngắn và nhỏ hơn so với chùy thủ bình thường, chỉ cần giấu trong ngực, trừ khi cởi y phục ra, nếu không rất khó phát hiện. Mặc dù nó ngắn, lưỡi dao rất sắc nét. Thẩm Quý Thanh đã thèm muốn nàng từ lâu, nàng không biết liệu hắn có làm gì nàng trước khi Thẩm Tinh Lan chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Thẩm Quý Thanh thật sự có suy nghĩ sai về nàng, muốn làm bất chính với nàng, đến lúc đó nàng sẽ dùng hết tất cả sức lực, đâm mạnh đoàn chùy về phía hắn, tuyệt đối sẽ không để cho hắn có cơ hội thực hiện được. Tay chân Tô Trường Nhạc thật ra đã bắt đầu khôi phục sức lực, nàng thấy đáy mắt Thẩm Quý Thanh lại hiện lên hơi nước, thậm chí nhỏ giọng nghẹn ngào. Ta thật khó chịu, ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Sau khi có thai, ta đã khó thở rồi, thuốc của ngươi hình như có vấn đề gì. Giọng nói của nàng vốn nhẹ nhàng, tựa như tiếng chim kêu, dễ nghe êm tai, lúc này khí âm suy yếu không thôi, càng khiến người ta nghe xong sinh lòng thương tiếc. Thẩm Quý Thanh vốn chắc lượng thuốc sẽ không khiến nàng gặp chuyện không may, thấy sắc mặt nàng cực kỳ trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán càng đổ càng nhiều, không khỏi dao động. Nếu muốn chạy trốn, đương nhiên càng ít người bên cạnh càng tốt, Thẩm Quý Thanh tính tình nghiêm khắc, thậm chí không mang theo ai, lúc này trên xe ngựa chỉ có hắn và Tô Trường Nhạc. Hắn đưa tay dò xét thăm dò hơi thở của nàng, phát hiện quả thực yếu hơn người thường, nhớ tới Dược Đồng đã nói Tô Trường Nhạc có tật khó thở, lông mày càng nhíu càng chặt. Ban đầu, hắn tính dẫn Tô Trường Nhạc trực tiếp rời kinh, nhưng nếu nàng thật sự có chuyện liên quan đến thuốc, vậy thì hắn làm như vậy có ích lợi gì? Tô Trường Nhạc tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Thẩm Quý Thanh sờ sờ hai má tái nhợt của nàng, dịu dàng nói. Nàng đừng sợ, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì đâu. Hắn trầm mặt đứng dậy, vén rèm xe, đi ra ngoài, thấp giọng phân phó với Sa Phu cái gì đó. Tô Trường Nhạc thừa dịp hắn xoay người, nhanh chóng lấy ra đoàn chùy thủ giấu ở trong tay áo, nắm chặt trong lòng bàn tay. Thẩm Quý Thanh dặn dò Sa Phu xong, trở về quả nhiên ngồi xuống nhuyễn tháp nàng đang nằm, đưa tay muốn ôm nàng vào lòng. Đáy mắt Tô Trường Nhạc cực nhanh lướt qua một tia hoang mang, hốc mắt dần dần đỏ lên. Thẩm Quý Thanh cho rằng nàng đang rất khó chịu, nhanh chóng ôm người vào lòng, nhưng khi ngón tay chạm vào vai nàng, chợt dừng lại. Trước khi hắn chạm vào mình, Tô Trường Nhạc mở miệng trước. Thẩm Quý Thanh, sau khi hai chúng ta rời khỏi kinh thành, nếu ngươi hối hận từ bỏ mọi thứ, còn có thể giống như kiếp trước, đem ta trở thành kẻ ngốc lừa gạt liên tục, bỏ ta lại, rồi tự hồi kinh không? Thẩm Quý Thanh không thể tin nhìn nàng, trong đầu trống rỗng. Nàng nói gì? Tô Trường Nhạc cười bi thương, nước mắt rơi xuống, đôi mắt phượng xinh đẹp kia lóe lên các cảm xúc, thất vọng, phẫn nộ, thống khổ, bi thương. Thẩm Quý Thanh đã từng gặp qua kiếp trước ánh mắt như vậy, sau khi nàng bị nhốt vào thiên lao, lần đầu tiên hắn đi thăm tù, chính là ánh mắt lúc đó của nàng cũng nhìn hắn như vậy. Nước mắt trên mặt nàng không tiếng động rơi xuống, đập vào tim hắn, khiến cho hắn máu chảy ngược. Có phải ngươi còn muốn thấy ta tự đâm vào kiếm chết trước mặt ngươi hay không? Thẩm Quý Thanh nhớ lại tình cảnh lúc trước nàng ở trong ngực hắn dần liệm đi, toàn thân lạnh lẽo, nhớ lại kiếp này sau khi nàng ngã ngựa, đột nhiên quên hết mọi chuyện, còn cho hắn một cái tát ngay tại chỗ. Hình ảnh của cả hai đời nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Thẩm Quý Thanh dường như nghĩ đến cái gì đó, cả người chấn động, đứng dậy dứt khoát, theo thân xe lay động, lui về phía sau vài bước, vịn vào khoang xe, trên mặt một trận xanh, một trận trắng, cả người lung lay sắp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi từ lúc ngã ngựa, đã nhớ lại mọi chuyện ở kiếp trước. Đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp của hắn dần dần trở nên đỏ tươi, hiện lên sự phẫn nộ và tuyệt vọng. Tô Trường Nhạc vẫn giả vờ mất hết sức lực như trước, nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn hắn. Nước mắt chảy qua khóe mắt, chảy vào tóc mai bên tai. Không, ta ngã từ Thừa Thiên Môn xuống, trong khoảng thời gian đó hôn mê, ta mới nhớ lại tất cả kiếp trước. Lúc ấy ta đã mang thai đứa con của Thẩm Tinh Lan. Ngươi cũng cười Ôn Sở Sở, ta nghĩ cuối cùng chúng ta cũng vô duyên, nên mới cố ý lạnh nhạt ngươi. Thẩm Quý Thanh nhìn thấy bộ dạng nhu nhược thống khổ của nàng như vậy, nghe thấy nàng vẫn còn tình cảm với hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đã bị người ta cứng rắn xé rách, đau đến mức cả người đều rối loạn. Hắn khó tin nhìn nàng một lúc lâu, đau khổ nhắm mắt lại, quỳ gối trước mặt nàng. Thẩm Quý Thanh cầm tay nàng, kiếp này ta không tranh giành với Thẩm Tinh Lan nữa, với nàng cũng thấy đấy, kiếp này ta chẳng làm gì Thẩm Tinh Lan, ngược lại ta bị hắn hại đến thân bại danh liệt. Kiếp trước đúng thật là ta đã phụ nàng, nhưng kiếp trước ta không còn lựa chọn nào khác, ta phải gánh vác quá nhiều thứ, ta mang kỳ vọng của mẫu hậu, cõng cả Lâm Thị. Lâm Hoàng hậu cực kỳ nghiêm khắc với hắn, càng không cho hắn quá nhiều yêu thương, còn dạy hắn, một khi yêu ai đó thì tất sẽ có điểm yếu. Kiếp trước hắn cho rằng mình không thích Tô Trường Nhạc, đối với nàng cũng chỉ là hư tình giả ý, nhưng sau khi thấy nàng trở thành người của Thẩm Tinh Lan thì mới phát hiện, thì ra mình đã sớm yêu nàng rồi. Hắn phát hiện quá muộn, mọi thứ không kịp nữa rồi. Nhưng kiếp này ta không phụ nàng, ta chọn nàng, ta đã bỏ lại Mẫu Hậu và Lâm Thị. Nhạc Nhạc à, nàng cho ta một cơ hội bù đắp, ta không biết nàng có còn nhớ chuyện nàng ngã ngựa rồi mất trí nhớ hay không. Ta đã nói với nàng, ta chẳng cần gì hết, ta chỉ cần nàng. Thẩm Quý Thanh biết, cho dù Thẩm Tinh Lan thật sự bị G3T CS3T như trong kế hoạch, Tuyên Đế sẽ không vì vậy mà buông tha cho Lâm Hoàng Hậu và cả tộc Lâm Thị. Hắn ôm tâm tính từ bỏ mọi thứ, quyết định dẫn Tô Trường Nhạc rời đi. Hiện giờ, Nguyễn Ly Kiều đã chết, hắn phản bội Phụ Hoàng, phản bội Mẫu Hậu và cả tộc nhân đã tín nhiệm hắn. Nếu trở về thì chỉ có một con đường chết, cho dù Tô Trường Nhạc nhớ rõ kiếp trước, thì hắn cũng sẽ không buông tay. Kiếp này, Tô Trường Nhạc chỉ có thể là của hắn. Tô Trường Nhạc mặc cho nước mắt tùy ý chảy dài. Ngươi thấy ta yêu Thẩm Tinh Lan rồi lại tuyệt vọng với hắn, nhìn chúng ta cãi nhau long trời lở đất như kiếp trước, có phải rất vui không? Ta hy vọng ta không nhớ lại mọi chuyện, như vậy ta có thể cùng Thẩm Tinh Lan sống hạnh phúc, cũng sẽ không biết rõ ngươi sẽ không bỏ qua cho đại ca ta, nhưng vẫn đồng ý cùng ngươi bỏ trốn, biết rõ kiếp trước ngươi chỉ coi ta là một quân cờ, nhưng vẫn nhớ mãi không quên ngươi. Đồng tử của Thẩm Quý Thanh khẽ co rụt lại, hơi không thể tin được nhìn nàng, đôi mắt nàng nhìn mình, đúng thật lộ ra tình cảm. Trong nháy mắt này, Thẩm Quý Thanh chỉ cảm thấy mình giống như đang chìm trong giấc mộng đẹp. Tô Trường Nhạc còn nhớ rõ chuyện kiếp trước, đây là điều hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu hắn cho rằng đời này mình không còn khả năng gì với nàng nữa, bây giờ nghe thấy nàng nói nàng tuyệt vọng với Thẩm Tinh Lan, nghe thấy nàng nói, biết rõ đây là cạm bẫy, nhưng nàng vẫn không hề chùn bước, một cước bước vào. Còn nói nàng nhớ mãi không quên hắn, nàng vẫn còn yêu hắn như kiếp trước sao? Chỉ là kiếp trước giữa bọn họ đã có quá nhiều thù hận, nàng không thể sống một mình, vì vậy lúc đó mới lựa chọn chết dưới kiếm của hắn, chết ở trong ngực hắn. Thật ra nàng vẫn luôn yêu hắn, kiếp này người nhà của nàng vẫn còn sống tốt, vì vậy nàng sẵn sàng tha thứ cho hắn và quyết định sống cùng hắn chăng? Trái tim Thẩm Quý Thanh nhanh chóng nhảy dựng lên, giống như để xác nhận đây không phải là mơ, hai tay hắn hơi run rẩy. Gần như luống cuống tay chân đem Tô Trường Nhạc trước mắt khóc thành nước mắt, thật cẩn thận ôm vào lòng. Kiếp trước ta phụ nàng hết thảy, nghĩ rằng đã hết cách bù đắp cho nàng. Nhạc Nhạc à, nàng cho ta một cơ hội nữa đi, tin ta một lần nữa. Thẩm Quý Thanh làm người cả hai kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên căng thẳng như thế. Kiếp trước khi nàng gả cho Thẩm Tinh Lan, ta đã thật sự hối hận, nếu có thể, ta thật sự muốn móc quả tim ra cho nàng xem. Thẩm Quý Thanh thấy nàng không có phản kháng. Không còn vẻ mặt kháng cự khi đụng vào nàng như trước nữa, thậm chí vừa chạm sẽ nôn ngay, gương mặt tuấn tú căng thẳng rốt cục cũng nở cười. Được, Tô Trường Nhạc nín khóc rồi cười, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt vào lòng hắn, đôi mắt hiện lên sự lãnh đạm. Thẩm Quý Thanh vẫn có chút không thể tin được, trong lòng dâng lên sự thỏa mãn và hạnh phúc rất lớn. Ngay khi hắn cười cúi đầu, muốn hôn mỹ nhân mà mình ngày đêm suy nghĩ, ngực bỗng dưng cảm thấy đau nhức. Một lượng máu tươi lớn chảy ra từ ngực hắn, nhanh chóng nhuộm đỏ y bào trắng như tuyết của hắn. Hắn theo bản năng đẩy mạnh người ra, bởi vì động tác quá lớn, trong miệng theo đó chảy ra một ngụm máu tươi, chỉ chốc lát, cả người nặng nề ngã xuống sàn xe. Tô Trường Nhạc nhanh chóng cầm lấy con dao bị Thẩm Quý Thanh đặt ở một bên, nhanh chóng rút đao, nhanh gọn lẹ, cả thanh kiếm nằm ngang trên cổ hắn. Cũng giống như kiếp trước hắn cầm đao kề vào cổ nàng vậy. Thẩm Quý Thanh. Vừa rồi không phải ngươi nói muốn móc tim ra cho ta xem sao? Tô Trường Nhạc dùng một đôi mắt đầy nước mắt hung hăng nhìn chằm chằm hắn, vài giọt nước mắt trong trẻo treo trên chiếc cằm nhỏ xinh tinh xảo, điềm đạm làm động lòng người, làm cho người ta thương tiếc, thoạt nhìn nhu nhược mà lại đáng thương. A, nàng lại đâm một nhát vào cổ hắn, lưỡi dao sắc bén lướt qua da thịt của hắn, khảm vào trong thịt, máu đỏ tươi theo mũi đao chảy xuống. Tình cảnh này dường như không thể quen thuộc hơn. Chỉ là vị trí giữa hai người bọn họ đã thay đổi. Thẩm Quý Thanh nằm trên tấm chăn mềm mại, theo bản năng giữ chặt vết thương trên cổ, nhưng máu tươi vẫn từ kẽ ngón tay của hắn, chảy xuôi, dần dần nhuộm đỏ cả tấm chăn phía dưới. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ không dám tin, ngửa đầu thở hổn hển, giống như một con thú sắp chết, hai tròng mắt đỏ thẫm như muốn chảy máu. Tay kia nắm chặt lấy con dao găm đang ghim vào ngực, giống như ngã mạnh xuống đất từ trên mây. Toàn thân xương cốt đều đau đớn vỡ vụn. Hắn há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quý Thanh nhìn nàng, ngẩn người hồi lâu, cho đến khi sức lực cả người dần mất đi, mới nhận ra tất cả những gì nàng vừa nói đều là nói dối, sau đó điên cuồng cười rộ lên. Hắn vừa cười vừa rơi lệ, vừa cười vừa hộc máu, hoàn toàn không thể tin rằng mình làm nhiều chuyện cho nàng như vậy, từ bỏ mọi thứ, thế mà lại đổi lấy sự vô tình của nàng như thế. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng là công tử phong quang tễ nguyệt, thanh danh vang khắp thiên hạ. Hắn cũng từng thật lòng đối xử tốt với nàng, trong lòng nàng cũng từng có một mình hắn. Rốt cuộc là vì cái gì, mới có thể khiến bọn họ đi tới tình trạng như hôm nay chứ? Vì sao ông trời lại tàn nhẫn với hắn như vậy, ngay cả sống lại cũng không muốn cho hắn cơ hội làm lại? Nếu không cho hắn cơ hội, vì sao lại muốn hắn nhớ lại mọi chuyện ở kiếp trước? Tô Trường Nhạc nhìn ra sự không cam lòng trong mắt hắn, chậm rãi lau nước mắt trên mặt, nhẹ giọng nói. Thẩm Quý Thanh, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ, có vài người một khi đã bỏ lỡ, cho dù sống lại một đời, cho dù có bù đắp và lấy lòng thế nào thì vĩnh viễn không đuổi kịp. Có một số người, một khi bỏ lỡ, không có cơ hội để hối tiếc. Thẩm Quý Thanh từ kẽ răng từ nặn ra một câu. Nhưng kiếp này, ta đối xử với nàng là, chân thành. Tô Trường Nhạc không bị hắn làm cho cảm động, chỉ có thể cảm thấy hoang đường tột cùng. Người có tâm lợi dụng ngay từ đầu làm sao có thể có được chân tình, nếu có, thì chân tình của ngươi thật sự là rẻ mạt. Kiếp trước ngươi coi ta là quân cờ, cơ quan ngươi tính hết, vứt bỏ ta chỉ vì giang sơn, cho đến khi ta hai bàn tay trắng, người nhà đều chết trong tay ngươi, thì ngươi mới đại phát từ bi nói với ta, muốn cho ta vị trí quý phi, muốn cho ta vinh dự vô thượng và sủng ái. Kiếp này cũng vậy, ngươi muốn hối hận là hối hận, ngươi muốn thật lòng đối xử với ta nhất định phải tiếp nhận. Tô Trường Nhạc cười nhạo một tiếng. Thẩm Quý Thanh, ta từ lâu đã không cần ngươi nữa rồi. Thẩm Quý Thanh nhìn nàng, nước mắt không cam lòng không ngừng rơi xuống khóe mắt hắn, cho đến lúc này hắn mới phát hiện, thì ra tình yêu mà hắn đau khổ chờ đợi cả hai đời, vẫn không thuộc về hắn. Kiếp trước hắn cho rằng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, có thể ở cùng Tô Trường Nhạc, cuối cùng không có gì. Kiếp này hắn cho rằng hắn dẫn nàng rời xa kinh thành, bọn họ có thể vĩnh viễn ở cùng nhau, nhưng hắn vẫn mất trắng. Tô Trường Nhạc nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ngươi có thật sự yêu ta hay không? Kiếp trước ngươi cũng không thật sự không có lựa chọn. Người ngươi yêu chính là bản thân ngươi. Bởi vì cho dù bất kể lúc nào, ngươi vĩnh viễn chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Ngươi muốn làm gì thì làm, ngay cả vì để rời kinh cùng ta, mà không tiếc để mẫu hậu của ngươi và tộc nhân của ngươi đền mạng cho ngươi, tình yêu của ngươi vĩnh viễn ích kỷ như vậy. Dứt lời, xe ngựa vốn cấp tốc đi về phía trước, bỗng dưng vội vàng ngừng lại. Tô Trường Nhạc nhanh chóng đỡ lấy toa xe, ổn định chính mình, Thẩm Quý Thanh suýt chút nữa cả người lăn xuống từ trên xe ngựa. Thẩm Quý Thanh, xe ngựa dừng lại, bên ngoài vang lên một tiếng gầm giận dữ động trời. Đó là giọng của Thẩm Tinh Lan, ý thức của Thẩm Quý Thanh dần dần biến mất, ánh mắt mê ly. Hắn có nghĩ Thẩm Tinh Lan có thể sống, nhưng không nghĩ tới Thẩm Tinh Lan có thể đuổi theo nhanh đến vậy. Đám tử sĩ hắn nuôi đều là một đám phế vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Quý Thanh lại nở nụ cười. Trái tim như cho tàn. Sao lại làm thế với hắn? Tại sao thế giới này lại không công bằng như vậy? Vì sao hắn dùng tấm chân tình để đổi mà chỉ lấy được sự nhẫn tâm và tuyệt tình của nàng? Một khi từ bỏ, thì sẽ mất tất cả. Thẩm Tinh Lan vừa vén rèm xe lên, mùi máu tươi nồng nặc lập tức phả vào mặt, ngọt ngào đến mức kinh tởm, máu thấm đẫm xe ngựa, tầm mắt liếc đến đâu cũng đỏ bừng. Trái tim hắn không khỏi run lên một tiếng. Nhiếp Nhiếp, hắn lập tức cầm đao xông vào trong xe ngựa. Thẩm Tinh Lan, Tô Trường Nhạc thấy hắn tới, buông tay, đao dính đầy máu tươi rơi xuống. Nàng ôm ngực, sắc mặt trắng bệch ngã về Nguyễn Tháp. Chỉ cần quan tâm kiếp trước nàng cực kỳ hận Thẩm Quý Thanh, nghĩ tới vô số lần muốn tự tay giết hắn, khi nàng thật sự đã động thủ, nhưng vẫn không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Mặc kệ Thẩm Quý Thanh có thật sự khống chế nàng hay không. Giết hoàng tử chính là tội lớn. Thẩm Tinh Lan lạnh lùng nhìn lướt qua Thẩm Quý Thanh trên mặt đất, ới vẻ tàn nhẫn đáng sợ, lông mày như xương, cả người tựa như la sát. Dường như sợ Thẩm Quý Thanh chưa chết, hắn nhấc đao lên, rồi đâm nhiều nhát vào ngực của Thẩm Quý Thanh. Khuôn mặt tuấn tú vốn nhiễm máu tươi của thích khách, lúc này lại văng lên vài giọt máu của Thẩm Quý Thanh. Xác định Thẩm Quý Thanh thực sự đã chết, mới thở phào nhẹ nhõm, sải bước tiến lên ôm Tô Trường Nhạc vào lòng. Thực sự xin lỗi, là lỗi của cô, đám ám vệ không biết vì sao không nghe mệnh lệnh của ta, bọn họ không có ở lại doanh trại bảo vệ nàng, ta. Tim Thẩm Tinh Lan đập như sấm, giọng nói có chút lạnh lẽo. Hắn chỉ cần nhớ tới nếu như mình không thể đuổi kịp bọn họ, thì cuối cùng hắn sẽ không gặp được Tô Trường Nhạc, nàng sẽ bị Thẩm Quý Thanh bắt nạt, rồi sẽ đau đến mức thở không ra hơi. May mắn thay, nàng không sao. Thẩm Tinh Lan buông nàng ra, bàn tay to vu không tê ve hai gò má đẫm lệ của nàng, tỉ mỉ kiểm tra toàn thân nàng một lần. Thấy nàng không bị thương, hắn cúi đầu, không ngừng hôn lên mặt nàng, trong mắt hiện lên vẻ thương hại và hối hận. Ta xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta đã không bảo vệ nàng. Hắn nhiều lần xin lỗi, như thể không có lời xin lỗi nào có thể diễn tả được cảm giác tội lỗi của hắn và sợ rằng nàng sẽ bị tổn thương. Tô Trường Nhạc ôm lấy hắn, lắc đầu nói. Không có, hắn không làm gì ta thừa dịp hắn muốn ôm ta giết hắn, ta bảo vệ mình rất tốt. Giọng nàng hơi run, đó là nỗi sợ hãi tự nhiên sau lần giết người lần đầu, nhưng Thẩm Tinh Lan lại lầm tưởng, Thẩm Quý Thanh đang tính làm chuyện bất chính với nàng. Nàng vì tự bảo vệ mình nên mới giết người. Thẩm Tinh Lan hai mắt đỏ thẫm, nhưng đáy mắt lại tràn đầy sát ý, buông nàng lần nữa, quay đầu cầm đao đâm Thẩm Quý Thanh vài cái. Thẩm Tinh Lan, nghe thấy giọng của Tô Trường Nhạc, Thẩm Tinh Lan mới dần dần khôi phục lý trí, lại quay lại ôm người vào lòng. Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào môi nàng. Không sao hết, không sợ, cô tin tưởng nàng, cô biết, từ trước đến nay Niếp Niếp lợi hại. Khi còn bé cho dù đánh nhau với cô nàng cũng chưa từng thua. Thẩm Tinh Lan lúc trước bị Tô Trường Nhạc đánh đến mức mặt mũi bầm dập, thì mới hạ quyết tâm nghiêm túc tập võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trường Nhạc vốn vừa sợ hãi vừa khẩn trương, nghe thấy Thẩm Tinh Lan nói thế, trên mặt rốt cục đã nở nụ cười chân thành đầu tiên trên khuôn mặt kể từ khi bị Thẩm Quý Thanh bắt đi. Ta giết Thẩm Quý Thanh, phải giao phó cho Hoàng thượng như thế nào? Tô Trường Nhạc ôm hắn. Muốn vùi mặt vào trong ngực hắn, lúc này mới phát hiện trên người Thẩm Tinh Lan cũng đầy máu. Nàng hoảng loạn sợ S04 ân trên người hắn, muốn xác nhận hắn bị thương ở đâu. Thẩm Tinh Lan kêu lên một tiếng đau đớn, bất đắc dĩ bắt lấy bàn tay nhỏ bé không ngừng làm phiền của nàng, hơi thở hơi trầm. Cô không bị thương, Thiên Dương sẽ đến giúp ta. Tô Trường Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, và đặt trọng lượng của mình trở lại vòng tay của hắn. Trên người hắn đều là máu, rõ ràng rất bẩn. Nhưng cái ôm ấm áp như vậy khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Không sao, cô sẽ nói với Phụ Hoàng là cô xúc động nhất thời, vì vậy mới lỡ tay giết hắn. Không được, chàng vừa mới đâm nhiều đao trên người hắn như vậy, Hoàng thượng sẽ không tin tưởng chàng chỉ bị xúc động nhất thời, không bằng. Tô Trường Nhạc nhắm mắt lại, giọng nói trở nên run rẩy. Thẩm Tinh Lan dịu dàng dỗ dành. Đừng sợ, nàng đừng lo, cô sẽ không sao đâu. Tô Trường Nhạc trong mắt đầy nghi hoặc, mãi cho đến khi Tô Trạch và Tô Thiên Dương song song giục ngựa đuổi theo, Thẩm Tinh Lan mới để cho nàng đứng bên cạnh phụ thân, còn mình cùng Tô Thiên Dương đi qua một bên, Tô Trường Nhạc mới giật mình phát hiện chuyện gì đó không đúng. Các huynh muốn làm gì? Tô Trường Nhạc đuổi theo. Ánh mắt của Tô Thiên Dương phức tạp nhìn muội muội, sau đó nhìn thái tử, nói. Thần cảm thấy cách này của điện hạ không tốt lắm, không bằng trực tiếp thành thật bẩm báo với Hoàng thượng. Nói là Tấn Vương có ý đồ bắt cóc Thái tử Phi, vì vậy Điện Hạ mới có thể nhất thời. Thẩm Tinh Lan lạnh lùng ngắt lời. Cứ như vậy, người ngoài sẽ nhìn nàng thì sao? Không được, làm theo lời cô. Sau khi Tô Thiên Dương giải quyết thích khách xong, lập tức bẩm báo với Hoàng thượng về việc này. Không ngờ bên kia Hoàng thượng cũng xảy ra chuyện. Hoàng thượng đang đi săn rất tốt, không biết vì sao đột nhiên lâm vào hôn mê, ngã từ trên ngựa chạy như điên xuống. Đại thần và mấy vị hoàng tử đi theo bên cạnh tuyên đế. Có thể nói gấp đến mức loạn đoàn. Không nghĩ tới chuyện quay lại doanh trại thì lại càng loạn. Không chỉ Nguyễn Quý Phi bất ngờ bỏ mình, mà ngay cả Thái tử Phi cũng không thấy bóng người. Tứ Hỷ nhìn thấy Tô Thiên Dương, tựa như bắt được cọng cỏ cứu mạng vậy, nói hết mọi chuyện với hắn. Ban đầu Tứ Hỷ đã theo Dược Đồng rời đi, thì bị người sau lưng dùng vải che miệng, mê man ngất đi, lúc tỉnh lại thì Thái tử Phi đã không còn bóng người nữa. Tô Thiên Dương lập tức nói chuyện này với phụ thân. Hai cha con lập tức chia nhau tìm Thái tử và Thái tử Phi. Tô Thiên Dương tương đối may mắn, đuổi kịp Thẩm Tinh Lan một cách nhanh chóng. Sau khi Thẩm Tinh Lan nói ngắn gọn với Tô Thiên Dương về những gì đang xảy ra, hai người liền chia nhau tìm Tô Trường Nhạc, sau đó hai cha con lại gặp nhau, song song chạy tới. Tô Trường Nhạc hỏi Thẩm Tinh Lan, chàng muốn làm gì? Thẩm Tinh Lan vốn không muốn Tô Trường Nhạc cảm thấy lo lắng, thấy nàng kiên trì nhiều lần, không thể không buông tay, thành thật trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trường Nhạc nghe thấy Thẩm Tinh Lan muốn Tô Thiên Dương cầm kiếm, rạch mấy đao lên lưng hắn, lập tức trừng hai mắt lắc đầu nói. Không được, chàng không thể làm tổn thương bản thân mình. Nàng chỉ đơn giản là quay đi và đưa tay lên định xé váy, Thẩm Tinh Lan đột nhiên giữ tay nàng lại. Niếp Niếp à, lúc này cứ để cô tùy hứng một lần, mặc dù cô biết nàng chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cô không muốn thấy nàng bị người ngoài chỉ trỏ. Lời đồn đáng sợ bao nhiêu, Thẩm Tinh Lan biết rõ nhất. Kiếp trước Tô Trường Nhạc chính vì chuyện này trong kinh thành, những người đó trước cung kính với nàng, nhưng sau lưng lại hai mặt khinh miệt nhục mạ nàng, những lời đồn nhảm kia, những ánh mắt khác thường kia, mà khiến nàng đau khổ cả đời. Đời này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng rơi vào phong ba bão táp nữa. Nếu Thẩm Quý Thanh đã an bài thích khách, vậy là tốt nhất, hắn sẽ dùng lý do này để chống lại đội quân của Thẩm Quý Thanh. Đôi mắt hắn thật dịu dàng và đầy yêu thương. Mọi quyết định của hắn đều đặt nàng lên hàng đầu. Hắn không hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn tin tưởng nàng không điều kiện. Hắn rất tốt với nàng, rất tốt. Tô Trường Nhạc nhìn Thẩm Tinh Lan, đôi mắt lại ngấn lệ. Tại sao kiếp trước bọn họ lại bỏ lỡ nhau như vậy? Tô Trường Nhạc nhào vào trong L0 Nano gam ngúc hắn, khóc đến mức không thể tự chủ. Thẩm Tinh Lan cuối cùng vẫn để cho Tô Thiên Dương động thủ, cũng muốn Tô Thiên Dương không cần hạ thủ lưu tình. Tuyên đế xảy ra chuyện, doanh trại hỗn loạn, vốn không có nhiều người phát hiện Thái Tử Phi mất tích, đi theo Thẩm Tinh Lan ra tìm người là tâm phúc của hắn, chuyện Thái Tử Phi bị Tứ Hoàng Tử bắt đi, gần như không ai biết được. Khi tuyên đế tỉnh lại, phát hiện Ái Phi đã chết, bản thân Thái Tử bị trọng thương, hiện giờ còn đang nằm không dậy nổi, giận tím mặt chỉ trong chốc lát. Nhất là khi nghe thấy Thái Tử sở dĩ bị thương nặng như vậy, không phải bởi vì bị thích khách vây giết, mà là bị Thẩm Quý Thanh cũng được nuôi dưới gối Lâm Hoàng Hậu, sau khi đánh lén sau lưng, thì lại càng nổi trận lôi đình. Cuộc đi săn mùa xuân đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tất nhiên không thể tiếp tục tiến hành nữa, đại đội nhân mã lập tức rút doanh trại trở về triều. Sau khi hồi cung không lâu, đám cẩm y vệ liền tra khảo ra người đứng sau từ trong miệng tử sĩ ám sát Thái Tử. Tử sĩ là người của Thẩm Quý Thanh, đương nhiên đem tất cả tội lỗi đổ hết cho thống lĩnh cấm quân giống như kế hoạch ban đầu của Thẩm Quý Thanh. Thẩm Quý Thanh chết, tuy Lâm Hoàng Hậu đau khổ không thôi, nhưng vì để bảo trụ mình và cả tộc Lâm Thị, chỉ có thể kiên trì, dựa theo kế hoạch, sai người đem chuyện bà con xa của Nguyên Thê Tiêu Thị của thống lĩnh cấm quân, cáo trạng trước mặt tuyên đế. Đáng tiếc tuyên đế không dễ bị lừa như Lâm Hoàng Hậu và Thẩm Quý Thanh dự đoán, lúc này ông đã không còn bị cổ tình khống chế nữa, mà là đế vương tỉnh táo và lý trí, rất nhanh ngửi ra sự bất thường trong đó. Ngay khi tuyên đế đi tới Phượng Nghi Cung, tính toán tự thẩm vấn Lâm Hoàng Hậu về tất cả mọi việc, Trần Cô Cô vẫn hầu hạ bên cạnh Lâm Hoàng Hậu, đột nhiên tiến lên, quỳ gối trước mặt đế vương. Không chỉ nói hết toàn bộ chuyện lúc trước Lâm Hoàng Hậu nấu canh thuốc có hại, muốn ép Thái Tử Phi uống, ý đồ mưu hại Hoàng Tôn, ngay cả Nguyễn Ly Xu thật ra là người Lâm Hoàng Hậu an bài. Tuyên đế tức giận, ngươi nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cô Cô quỳ gối trên mặt đất, run rẩy, không dám nhìn thẳng đế vương. Không chỉ như thế, Nguyễn Quý Phi nàng ta đến từ biên giới Vân Nam, tự tiện hạ cổ tình, lúc trước nô tỳ đã khuyên Hoàng hậu nương nương không được đưa vua cổ vào kinh, nhưng mà Hoàng hậu nương nương không chịu nghe lời khuyên, vẫn nói. Người im, nói nhảm cái gì đó. Lâm Hoàng hậu nhìn Trần Cô Cô, không thể tin rằng tâm phúc của mình lại có thể bôi nhọ bà vào lúc này. Hoàng thượng, thần thiếp vô tội, ngài chớ nghe à ngậm máu phun người. Tuyên đế giận dữ nói. Nói tiếp cho trẫm, nếu có sự giả dối nào, trẫm sẽ khiến ngươi ngũ mã phanh thây. Trần Cô Cô lập tức run rẩy, đem chuyện Lâm Hoàng hậu vốn định làm với tướng gia nói ra. Ý định ban đầu của Hoàng hậu nương nương là sắp xếp cho Nguyễn Quý Phi thu hút sự chú ý của Tô tướng, không biết vì sao, người của lễ bộ nghe nhầm mệnh lệnh, lại sắp xếp nàng ta đến trước mặt Hoàng thượng, vì vậy mới. Trần Cô Cô không dám nói nữa. Từ đó, Hoàng hậu và cả tộc Lâm Thị không thể cứu vãn được nữa. Lâm Hoàng hậu bị bãi bỏ ngôi vị Hoàng hậu, giam cầm trong lãnh cung, rốt cuộc không chiếm được sủng hạnh, cuối cùng bà cũng chết già. Tuyên đế không chỉ hạ lệnh chém giết hai vị quốc cữu Lâm Thị, thậm chí Chu Di cửu tộc, ngay cả lễ bộ sắp xếp Nguyễn Ly Xu tiến vào trấn quốc tự cũng khó thoát tội, lễ bộ thượng thư cũng bị Chu Di cửu tộc. Mặc dù Tiêu gia không ngã, sống sót trong thế cục hỗn loạn, Tiêu Tần không còn có thể đối mặt với Hoàng đế vì sự tàn nhẫn và bất công của Hoàng đế đối với bà và Tiêu gia. Đại Hoàng tử còn có ý định muốn tranh ngôi vị Hoàng đế, chỉ tiếc chuyện không như mong muốn. Tuyên đế vốn sau khi giải trừ cổ tình thì sẽ khôi phục nguyên khí, sau khi xử tử Lâm Hoàng hậu và cả tộc Lâm Thị không lâu, đầu đầy bạc trắng chỉ trong một đêm, già nua rất nhiều. Cho dù chúng ngự y và thái y chẩn đoán như thế nào thì cũng không có kết quả, cuối cùng mới từ trong miệng một gã du y biết được, thì ra một khi chúng cổ tình Vân Nam thì khó thoát khỏi cái chết, không có thuốc chữa. Sau khi hạ cổ chết, tuy người chúng cổ có thể khôi phục thần trí, nhưng sẽ nhanh chóng lão hóa, nhiều nhất là sống không quá nửa năm. Tuyên đế nghe thấy mình không được sống lâu, ban đầu mặc dù khó tiếp nhận, nhưng rốt cuộc ông cũng là đế vương bình tĩnh, sau vài tháng, liền nhanh chóng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử. Ông biết ông có quá nhiều nhi tử, mỗi người đều có dã tâm, vì vậy, ngay cả Thẩm Quý Thanh lớn cùng thái tử cũng phải hạ độc thủ với hắn. Tuyên đế không muốn sau khi mình chết, Thẩm Tinh Lan lại lâm vào tranh đoạt hoàng quyền, trước khi mình còn chưa qua đời, đã đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thái tử, còn bản thân mình thì quyết định trong những ngày cuối cùng, mặc kệ chuyện trong cung, xuất cung du ngoạn. Năm Nguyên Khánh thứ 13, giữa mùa hè, Tuyên đế đại tề thoái vị, thái tử Thẩm Tinh Lan lên ngôi, tháng giêng năm sau, đổi niên hiệu Vĩnh Hòa. Hai tháng trước, Nguyên Khánh năm thứ 13, giữa mùa hè. Tô Ngọc vốn là bị oan, không có Thẩm Quý Thanh gây trở ngại từ phía sau, dưới sự trợ giúp của Thẩm Tinh Lan, tội danh đã bị rửa sạch một cách nhanh chóng. Chỉ là lúc trước khi hắn bị dẫn rời khỏi Tô Phủ, vẫn là Mài Ngọc công tử, mà các nữ tử trong kinh thành nhìn thấy đều nhịn không được mà quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ người ngoài thấy hắn, tuy rằng cũng sẽ quay đầu lại, nhưng ánh mắt thấy hắn lại không bình thường. Tô Ngọc không thành vấn đề, hắn đã bị giam cầm nhiều ngày như vậy, ngay cả chính mình cũng không thích hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị lên xe ngựa mà thái tử đã chuẩn bị cho hắn để hồi phủ, thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, không khỏi lao thẳng về phía hắn. Tô Ngọc sững sờ một lúc lâu, rồi mới kích động kéo người ra khỏi ngực. Bẩn! Giang Tử Tinh không nói một lời nào, nhào về trong L0nanogam ngốc hắn lần nữa. Tô Thiên Dương đi theo phía sau Giang Tử Tinh, nhìn thấy bộ dạng chật vật của đại ca, không khỏi cười nói. Xem ra tẩu tẩu thật sự thật lòng với đại ca nhở, ai ra, bộ dạng này của đại ca hiện giờ, ngay cả đệ cũng ghét bỏ, cũng chỉ có tẩu tẩu mới có thể chịu đựng được thôi. Giang Tử Tinh nghe thấy Tô Thiên Dương gọi thế, càng thêm xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên. Tô Ngọc hơi ngẩn ra. Lúc nãy, đệ gọi Tử Tinh là gì? Người nhị ca gọi đương nhiên là tẩu tẩu. Tô Thiên Dương còn chưa mở miệng, đã thấy Tô Trường Nhạc vịn eo, nắm khăn tay, che miệng mũi, khuôn mặt tươi cười trong suốt được đỡ xuống từ một bên xe ngựa. Người đỡ xuống xe ngựa này không phải người ngoài, mà chính là Thái tử Thẩm Tinh Lan. Tô Ngọc nhìn thấy vợ chồng Thái tử đích thân đi tới cửa đại lý tự, đầu hơi choáng váng, thậm chí hoài nghi đây là ảo giác của mình. Tuy nhiên, trong ngực có Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm chặt lấy mình, nhiều lần nói cho hắn biết, đây là sự thật. Tô Ngọc đầu bù tóc rối, không bao giờ giống như công tử nhẹ nhàng như ngày xưa nữa, nhìn thấy nhiều người đến đón mình như vậy, cho dù là hắn xưa nay cực kỳ bình tĩnh, giờ phút này cũng không khỏi có chút khó xử. Tô Trường Nhạc lúc này đang mang thai 5 tháng gần 6 tháng, bụng đã hoàn toàn hiện ra. Thẩm Tinh Lan thật ra không muốn để nàng xuất cung chạy chuyến này. Chỉ là nàng thật sự quá lo lắng, kiếp trước nàng ngay cả lần cuối cùng của huynh trưởng cũng không nhìn thấy, kiếp này huynh trưởng lại bị nàng làm liên lụy, nên mới bị Thẩm Quý Thanh hại đến mức vào tù. Trong lòng nàng áy náy khó yên, dù thế nào cũng phải tận mắt nhìn thấy đại ca bình an vô sự đi ra từ nhà lao đại lý tự, thì mới có thể yên tâm được. Thẩm Tinh Lan luôn nói không lại nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể đi cùng nàng. Tô Ngọc buông Giang Tử Tinh ra, kéo nàng hành lễ. Tiếp theo mới nghe Tô Trường Nhạc nói, thì ra từ một tháng trước, dưới sự kiên trì của Tô Mẫu, Tô Phụ đã gật đầu đồng ý hôn sự giữa hắn và Giang Tử Tinh. Tô Ngọc không ngờ mình ngồi tù oan lâu như vậy, thế mà sau khi đi ra ngay cả vợ cũng có, trong lòng kích động khó tả. Tô Trường Nhạc nhìn dáng vẻ vui vẻ của đại ca, không khỏi bật cười theo, mặt mày cong cong. Đầu kia, Tô Thiên Dương còn đang nói gì đó với Tô Ngọc, đầu này Thẩm Tinh Lan lại nóng lòng, ôm người về. Tô Trường Nhạc gặp đại ca chưa đủ một khắc, thế mà lại bị Thẩm Tinh Lan mang về xe ngựa. Thẩm Tinh Lan, chàng làm gì vậy? Tô Trường Nhạc tức giận hờn dỗi một tiếng, nhưng cũng không phải thật sự tức giận. Thẩm Tinh Lan nhíu nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ. Nơi đó quá bẩn, Tô Trường Nhạc giờ khóc giờ cười, rúc vào trong lòng hắn, đôi tay nhỏ bé mềm mại liên tục chạm vào lưng hắn. Có thực sự ổn không? Lúc trước, Thẩm Tinh Lan muốn nhị ca nàng xuống tay nặng hơn một chút, nhưng nhị ca ngốc nghếch của nàng thật sự tấn công hắn một cách tàn nhẫn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nàng tiến lên ngăn cản, nói không chừng Thẩm Tinh Lan đến giờ vẫn không thể xuống giường. Thẩm Tinh Lan im lặng một lát, lắc đầu nói. Vẫn chưa, Tô Trường Nhạc lần này nóng nảy, cho nên chàng lại liên thủ với Sầm Thái Y để lừa ta. Nàng đã nhiều lần xác nhận với Sầm Cảnh Huyên về vết thương của Thẩm Tinh Lan, Sầm Cảnh Huyên nhiều lần cam đoan rằng Thẩm Tinh Lan đã không còn gì đáng ngại, vì vậy nàng mới ầm ĩ đòi xuất cung để gặp đại ca. Nếu biết vết thương của Thẩm Tinh Lan vẫn chưa lành, nàng sẽ không ỷ vào sự sủng ái của hắn, mà kiên trì đến thế. Thẩm Tinh Lan khẽ cười ôm cô bé nhỏ vào lòng, một bàn tay to khác, dịu dàng phủ lên bụng nàng. Tiểu tử trong bụng vẫn rất bướng bỉnh như cũ, tay hắn mới chạm vào, liền nóng lòng đạp bịch bịch. Thẩm Tinh Lan cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ trong lòng bàn tay, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô Trường Nhạc, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng khó tả và thỏa mãn. Hắn dịu dàng hôn lên khuôn mặt nàng, đôi môi mỏng ấm áp áp sát vào tai nàng, nói nhỏ. Không có lừa nàng, chỉ là, Niếp Niếp vẫn chưa cho ta thở ra, vì vậy nó không được tốt lắm. Tô Trường Nhạc nhớ tới cách đây không lâu, khi Thẩm Tinh Lan giả vờ đau đớn trước mặt nàng, trong lòng nàng nóng lòng thốt lên, má tuyết nhanh chóng trở nên đỏ ửng xấu hổ. Thẩm, Tinh, Lan, bên trong xe của Thái tử, ban đầu nghe thấy tiếng tức giận ngượng ngùng của Thái tử Phi. Sau đó là tiếng cười trầm thấp và vui vẻ của Thái tử. Tần Thất và Tứ Hỷ ngồi ở bên ngoài ghế giá, nghe thấy vợ chồng Thái tử cười đùa, không khỏi nhìn nhau cười, Hoàn Chính Văn, Cách Chương.